Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 752, tai vách mạch rừng. Chương 752, tai vách mạch rừng, Thiên Phù. Nghe được Phong Khinh Nguyệt tiếng kinh hô, Diệp Chân sắc mặt cũng là kịch biến. Cái này Vu Hàn Tinh trên người lại có cực kỳ hiếm thấy thiên cấp phù lục. Lúc trước ngăn lại Diệp Chân tâm kiếm kiếm quang, phi xương linh kiếm, tử linh gia trì tam vị nhất thể công kích, cũng hẳn là một tấm phòng ngự loại thiên cấp phù lục. Cũng chỉ có thiên cấp phù lục mới có năng lực này. Vì cái gì nói như vậy? Muốn từ phù lục khởi nguyên nói lên, phù lục nhất đạo, khởi nguyên từ thượng cổ thời đại, dùng ẩn chứa có thiên địa nguyên khí đặc thù vật liệu. Như tử ngọc, xích ngọc, thanh ngọc các loại, lại phối hợp có thể câu thông thiên địa phù văn, có thể phát huy ra cực kỳ cường đại uy năng. Thời kỳ thượng cổ, phù lục nhất đạo cũng là đại đạo một trong, vô cùng hưng thịnh, phù lục tông môn càng là vô số, nhưng là phù lục nhất đạo tinh thâm vô cùng, nghiên cứu sâu phù văn sau khi thực lực bản thân còn kém chút. Thời kỳ thượng cổ nghiên cứu phù lục võ giả có thể mượn nhờ phù lục vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí hùng bá nhất thời. Nhưng là, phù lục nhất đạo cũng có được tính hạn chế. Mặc dù đối chiến uy lực vô tận, nhưng là ứng đối đột phát tình huống lúc, lại không đủ khả năng. Thời gian dần trôi qua, phù lục nhất đạo như vậy suy sụp, truyền thừa đến bây giờ. Một ít có chút thuận tiện công năng tỉ như phù tấn, phù trận, ảnh lưu niệm, gửi hồn các loại công năng, bởi vì cần truyền thừa xuống tới, nhưng là những cái kia lớn uy lực phù lục, lại là vô cùng ít thấy. Nhân cấp, địa cấp phù lục còn thường xuyên nhìn thấy, nhưng là thiên cấp phù lục, liền vô cùng hiếm thấy. Chết tại Diệp Chân trong tay cường đại võ giả, cũng không ít. Nhưng là bọn hắn chữ vật giới chỉ bên trong, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên cấp phù lục. Liền là chứng cứ rõ ràng, nhưng cũng không phải hoàn toàn. Cũng có một chút tâm trí kiên định dị thường cố chấp võ giả tinh nghiên phù đạo. Bọn hắn luyện chế ra tới phù lục uy lực cực kỳ cường đại. Đồng dạng phẩm giai phù lục, nhưng lại có vượt cấp oanh sát năng lực. Tỉ như một tấm thiên giai hạ phẩm phù lục, thậm chí có oanh sát phẩm giai không sai biệt lắm chú mạch cảnh nhất nhị trọng cường giả năng lực. Thiên giai thượng phẩm công kích phù lục, thậm chí có thể xúc phạm tới khai phủ cảnh cường giả. Về phần cái kia thiên giai cực phẩm phù lục, nghe nói có oanh sát khai phủ cảnh nhất nhị trọng vương giả hoặc là đón đỡ khai phủ cảnh nhất nhị trọng vương giả công kích năng lực. Diệp Chân không nghĩ tới, cái này Vu Hàn Tinh trên người không chỉ có thiên giai thượng phẩm phòng ngự phù lục, còn có công kích loại phù lục. Cái này Tử Quang Bảo Viêm Thiên Phù vừa ra, vẻn vẹn tản ra khí tức, liền để Diệp Chân trong lòng phát lạnh. Bản năng, Diệp Chân song trưởng tung bay, một đạo lại một đạo khôn nguyên thần trưởng dày đặc tại trước người. Bất quá cái này Tử Quang Bảo Viêm Thiên Phù tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là xuất hiện sát na, liền oanh đến Diệp Chân trước người. Oanh, ngọn lửa màu tím đột ngột giống như là khói lửa đồng dạng tại Diệp Chân trước người nở rộ qua ra. Mà lúc này, Diệp Chân khoảng chừng trước người bày ra hai đạo thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trường. Mà lại, dùng làm phòng ngự khôn nguyên thần trưởng thể tích biến lớn, giống như là một mặt tấm chắn che lại Diệp Chân nửa người. Uy năng cũng theo đó biến yếu, cơ hồ là sát na công phu, Diệp Chân đạo thứ nhất khôn nguyên thần trưởng liền bị màu tím diễm quang hóa thành hư vô. Màu tím diễm quang trong thời gian ngắn oanh lên đạo thứ hai khôn nguyên thần trưởng. Cái này đạo thứ hai khôn nguyên thần trưởng lúc này còn cùng Diệp Chân thần niệm chăm chú liên hệ với nhau. Thấy thế không ổn, Diệp Chân quanh thân đột ngột bão tố ra một đợt thần hồn gió lốc. đó là thần niệm thôi động đến cực hạn biểu hiện. Diệp Chân lực lượng thần hồn cơ hồ là toàn bộ gia trì đến Khôn Nguyên Thần Trưởng phía trên. Thiên địa nguyên khí bên trong thổ nguyên tố như bay tập trung tăng cường hướng về phía Khôn Nguyên Thần Trưởng, cùng loại với tấm chắn Khôn Nguyên Thần Trưởng đang bay lớn mạnh lấy. Nhưng là lớn mạnh tốc độ còn chưa đủ nhanh, cái này cùng luyện tâm hỏa lao hoàn cảnh có quan hệ. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập hỏa linh lực, cái khác linh lực đều vô cùng yếu kém. Cho nên, mặc dù Diệp Chân đem khống chế thổ linh lực năng lực thi triển đến cực hạn, nhưng là đối Khôn Nguyên Thần Trưởng tăng lên vẫn là có hạn. Oanh, tử diễm nổ tung, Diệp Chân trước ngực hoành Khôn Nguyên Thần Trưởng quang hoa tại hối hả suy yếu lấy. Biến yếu sau khi, nhưng lại có lượng lớn linh lực tràn vào Khôn Nguyên Thần Trưởng. Đối kháng bạo liệt tử diễm, trong nháy mắt, Diệp Chân cơ hồ là đem toàn thân linh lực cùng thần niệm đều thêm chú đến trước người đạo này Khôn Nguyên Thần Trưởng phía trên. Thượng phẩm thiên phù uy lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mặc dù như thế, Diệp Chân Khôn Nguyên Thần Trưởng vẫn là một hơi bên trong bị oanh nát. Còn sót lại tử diễm trực tiếp oanh lên Diệp Chân ngực. Chớp nhoáng một cái, Diệp Chân tử ngọc chiến giáp như vậy vỡ vụn. Đại lực oanh bên trên Diệp Chân ngực, để Diệp Chân không tự chủ được bay ngược. Phốp, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra sát na. Diệp Chân phía sau lưng hung hăng đụng vào sau lưng hỏa lao phong cấm. Cẩn thận không, Phong Khinh Nguyệt vô cùng hoảng sợ, tiếng thét chói tai lần nữa truyền vào lỗ tai. Tay chân như nhũn ra, nàng nhào vào hỏa lao trên lan can. Muốn kéo Diệp Chân một thanh, lại bị hỏa lao phong cấm gắt gao ngăn trở. Ha ha, họ Diệp, chết đi cho ta. Tiểu tiện nhân, đây là người yêu nhất nam nhân đi. Hiện tại, ta liền đem hắn sống sờ sờ giết chết ở trước mặt ngươi. Ha ha ha ha, cười gằn. Vu Hàn Tinh thân hình thoát một cái, quanh thân hỏa quang tụ lại, lần nữa hóa thành một cái to lớn hỏa điểu, mang theo vô cùng kinh người hỏa quang, phô thiên cái địa đánh về phía thổ huyết Diệp Chân. Phi, hung hăng phun ra một ngụm mang máu nước miếng. Diệp Chân trong mắt đột ngột mà bốc lên một cỗ hung quang. Cái này khiến tật nhào tới Vu Hàn Tinh hơi kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân lúc này hẳn là sợ hãi mới là. Cơ hồ là đồng thời, ngã xuống trên mặt đất, Diệp Chân mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Một vòng lóa mắt vô cùng ánh sáng màu bạc đột ngột lấy Diệp Chân làm trung tâm phát tán bốn phương. Tám hướng. Địa từ lực trường, mà lại đây là Diệp Chân lần thứ nhất toàn lực phát động địa từ lực trường. Đem Thận Long Châu bên trong ngân giác Tê Vương tinh hồn châu thôi động đến cực hạn. Địa từ lực trường phát ra sát na, Diệp Chân sau lưng tay chân bùn rùn, Phong Khinh Nguyệt ứng thanh ngã nhào trên đất. Cơ hồ là đồng thời, đang hóa thành hỏa vũ điều tật đánh về phía Diệp Chân, Vu Hàn Tinh thân hình đột nhiên trầm xuống. Không chỉ có thân hình chìm xuống, bởi vì dưới lòng bàn chân cái kia đột nhiên xuất hiện trọng áp. Dưới lòng bàn chân phảng phất rơi một tòa núi lớn, ngay cả tốc độ đều chậm một nửa còn có dư. Vu Hàn Tinh mặt lộ vẻ kinh hãi, bản năng nghĩ ngừng hạ xuống thế tử. Cái này khiến tốc độ của nàng lại chậm một đường. Cái này cho Diệp Chân tranh giành tới cực kỳ thời gian quý giá. Cao thủ so chiêu, đừng nói nửa hơi, liền là một sát na kia thời gian, đều có thể quyết định sinh tử. Hiu, phi xương kiếm xẹt qua một đạo quỹ tích huyền ảo. Dài đến trăm trượng tâm kiếm kim quang lần nữa phá không bổ ra. Bổ về phía cái kia to lớn hỏa vũ điểu. Ách, lại một lần nữa nhìn thấy kim sắc kiếm cương, Vu Hàn Tinh phát ra một tiếng vô cùng thê lương thét. Lên, nhìn lấy đánh phía hắn kim sắc kiếm cương, mất mạng bay ngược. Thế nhưng là, kim sắc kiếm cương vẫn là tại trong nháy mắt tiếp theo đem hỏa vũ điểu một bổ hai nửa. xen lẫn một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Vu Hàn Tinh mang theo một đạo huyết quang đụng nát từng đạo cửa nhà lao. Bay ngược mà ra, bay ra hơn 100 mét sát na. Vu Hàn Tinh bỗng nhiên quay lại thân thể, trốn ra phía ngoài đi. Lần này, Vu Hàn Tinh lại không còn thiên cấp phù lục phòng ngự. Diệp Chân thân hình khẽ động, dưới chân địa từ lực trận gia trì phía dưới, liền như thiểm điện đuổi hướng về phía chạy trối chết Vu Hàn Tinh. Muốn mượn cơ hội này nhất cử chém giết Vu Hàn Tinh. Dù sao đã vạch mặt, vừa mới đuổi theo ra luyện tâm hỏa lao sát na, Diệp Chân trong con ngươi lóe lên một tia lo lắng, lại là do dự. Yêu phụ, lần này trước hết tha cho ngươi một mạng. Lau đi khóe miệng vết máu, Diệp Chân rơi xuống đất, một lần nữa quay trở về luyện tâm hỏa lao. Diệp Chân từ bỏ truy sát Vu Hàn Tinh, chủ yếu là bởi vì Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt trúng Vu Hàn Tinh hạ tam tuyệt nhuyễn mạch tán, toàn thân bủn rủn, không cách nào vận dụng linh lực, không có bất kỳ cái gì sức tự vệ. Nếu là Diệp Chân cứ như vậy đuổi theo ra đi mà dẫn đến Phong Khinh Nguyệt ra vấn đề gì, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Một chưởng bổ ra, Diệp Chân liền đem trước mắt hỏa lao phong cấm cho chém nát. Đoạt đi vào ôm lấy còn ngã xuống đất Phong Khinh Nguyệt. Khinh Nguyệt, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Đừng dọa ta. Nguyên bản bị Diệp Chân ôm lấy Phong Khinh Nguyệt còn nghiêm mặt, thế nhưng là Diệp Chân một câu đặt ở, liền làm Phong Khinh Nguyệt trên mặt cứng ngắc hòa tan. Hai đầu cánh tay ngọc mềm nhũn ôm lấy Diệp Chân, gào khóc, vì cái gì? Chúng ta mới tách ra mấy canh giờ, ngươi liền cùng nữ nhân kia lêu lổng ở cùng nhau. Vì cái gì a? Ngươi vì cái gì? Vì cái gì a? Vì cái gì còn muốn cho ta nhìn thấy? Một bên khóc vừa mắng, một bên đập lấy Diệp Chân. Chỉ là cái kia đập mềm nhũn cùng gái ngứa ngứa không sai biệt lắm. Diệp Chân lại là gương mặt xấu hổ. Việc này để hắn giải thích thế nào? Mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng là lúc này Phong Khinh Nguyệt cảm xúc kích động như thế, cũng không phải giải thích thời điểm. Bình thường loại tình huống này giải thích chỉ có một cái, hậu quả càng tô càng đen. Khóc mình cũng đánh mệt mỏi, Phong Khinh Nguyệt cũng chỉ còn lại có ôm lấy Diệp Chân cổ nức nở phân nhi. Cảm xúc cũng dần dần vững vàng xuống tới. Khinh Nguyệt, ta trước giúp ngươi giải độc. Diệp Chân nói ra. Vô dụng, cái này tam tuyệt nhuyễn mạch tán kỳ thật cũng không tính là độc, linh lực cũng vô pháp khu trừ. Sau khi trúng độc, chỉ cần qua 12 canh giờ sẽ tự hành hóa đi, Phong Khinh Nguyệt nói ra. Thấy Phong Khinh Nguyệt cảm xúc ổn định lại, Diệp Chân liền cười khổ cho Phong Khinh Nguyệt giải thích lên chuyện ngày đó. Thật sự là như thế, ngươi không có gạt ta, không có lừa ngươi, ngươi nhìn ta có như thế sao? Loại kia nguy hiểm tình huống dưới còn làm loại sự tình này? Diệp Chân vỗ ngực nói ra. Ngày nào ngươi đi ra ngoài về sau, ta liền đi tìm ngươi. Làm sao tìm được, khắp cả vạn thú điện bầy cũng không có tìm tới ngươi. Đúng, ngươi là thế nào rời đi? Diệp Chân hỏi. Ta có một đạo bảo mệnh Na Di linh giai phù lục, có thể trong thời gian ngắn Na Di ngàn dặm. Phong Khinh Nguyệt nói ra. Bảo mệnh linh giai phù lục? Diệp Chân nhếch to miệng, gương mặt giật mình. Chân quý như vậy phù lục, ngươi cứ như vậy lãng phí hết a? Ai bảo ngươi ngày nào cùng nữ nhân kia lêu lổng tới? Trong nháy mắt đó, ta chết tâm đều có, chỉ nghĩ mau sớm rời xa nơi đó, ai quản nhiều như vậy? Phong Khinh Nguyệt nói ra. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Trách ta? Đột nhiên Phong Khinh Nguyệt kinh ngạc nhìn Diệp Chân một chút. Ngươi bộ dáng này, ngươi vừa rồi nói không phải là biên đi ra hống ta an tâm? Diệp Chân thần sắc biến đổi, lúc này nghiêm cho phát thệ, ta Diệp Chân vừa rồi nếu là nói nửa chữ nói ngoa, liền bảo ta, không đợi Diệp Chân nói ra phía sau. Phong Khinh Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, đã vòng quanh Diệp Chân phần cổ, cặp môi thơm liền đáp lên Diệp Chân bờ môi. Phong Bế phía sau, một đoạn chiếc lưỡi thơm tho đã nghịch ngợm đáp lại lên Diệp Chân. Ngô, đang lúc hai người xa vào sau khi trống trải luyện tâm hỏa lao bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng hơi có chút lúng túng tiếng ho khan. Khụ khụ, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt bỗng nhiên tách ra, thần sắc đồng thời trở nên quái dị vô cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.